Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959 mặt biển quay cuồng. Liền như vậy, Giang Nam Nhứ đi đi rừng rừng, đã trải qua vô số sự tình. Tu Vi tuy rằng nhất thời không được tăng trưởng, nhưng này kinh nghiệm đối địch đều là tăng cường rất nhiều. Kia Giang Nam Nhứ một đường tới rồi. Tuy rằng không nói là xuôi gió xuôi nước, cũng coi như thượng là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là, một đường phía trên, càng là hướng đông, kia trong biển dị thú thực lực cũng càng thêm cường hoành lên. Một ngày này, Giang Nam Nhứ quanh co khúc khuỷu đi trước, lướt qua một chỗ hải đảo, liền dừng lại nghỉ ngơi. Tự lần trước có hải đảo nghỉ chân nghỉ ngơi, tính ra đã có 7-8 ngày thời gian. Kia Giang Nam Nhứ vẫn luôn bôn ba, lúc này mới đột nhiên có nhàn rỗi nghỉ ngơi, liên tiếp vận động, khiến cho Giang Nam Nhứ mỏi mệt bất kham. Mặc dù là lúc này nàng tu vi tinh tiến, nhưng liên tiếp nhiều ngày chém giết lại là khiến cho nàng chật vật bất kham. Đơn nói phía trước chiến đấu, vài lần thiếu chút nữa bị trong biển dị thú gây thương tích. Giang Nam Nhứ có thể may mắn đến đây, lại là rất là bất phàm. Kia Giang Nam Nhứ tiếu lập với hải đảo phía trên, đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng lại là ở tính toán nơi này hải đảo lộ trình. Nàng trong lòng hiểu rõ, biết chính mình lúc này đã là thâm nhập đến tàn sát bừa bãi chi hải bên trong. Mà trước mắt Giang Nam Nhứ chứng kiến dị thú cực kỳ bất hảo, cũng phi phía trước chứng kiến dị thú có thể so. Đột nhiên, kia mặt biển có dị động. Nguyên bản như gương mặt giống nhau mặt biển, đột nhiên sôi trào lên. Nhưng thấy kia mặt biển quay cuồng, dường như là nấu nước sôi giống nhau. Lại thấy kia không khí bên trong một tia gió nhẹ cũng không, cực kỳ quỷ dị. Phàm là mặt biển khởi cuộn sóng, tất nhiên sẽ có sóng gió thổi quét. Mà lúc này nhìn lại, trong không khí không có một tia phong nhi bộ dáng. Lại xem mặt biển lại là giống như nấu phí, Giang Nam Nhứ lại là đôi mắt híp. Tưởng đều không cần suy nghĩ nhiều, liền biết phía trước là có dị thú tàn sát bừa bãi. Quả thực, qua không lâu, liền thấy kia mặt biển tiếp tục quay cuồng. Ở kia mặt biển quay cuồng chỗ, dường như là có vật còn sống muốn chui ra tới giống nhau. Giang Nam Nhứ đột nhiên động, thân mình hóa thành một đạo tàn ảnh. Tự giữa không trung đột nhiên biến mất. Kia Giang Nam Nhứ đều không phải là thuấn di, mà là di động tốc độ cực nhanh. Thế cho nên không ai có thể nhìn đến nàng tàn ảnh, nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình không thấy bóng dáng, lại là một cái nháy mắt, đột nhiên xuất hiện ở mặt biển trên không. Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, càng là lợi hại dị thú, xuất động động tĩnh càng là hoảng sợ. Nàng đã là có phía trước không ít kinh nghiệm. Bởi vậy nhưng thấy kia mặt biển quay cuồng, tự hành liền nhảy tới rồi giữa không trung, thả tự chỗ cao đập xuống dưới. Đối kia còn chưa thò đầu ra dị thú tiến hành công kích, Giang Nam Nhứ thân mình thẳng tắp hạ trụy. Một cổ linh lực tự lòng bàn tay vụt ra, kia linh lực bốc lên mau lẹ, hơn nữa tự chỗ cao rơi xuống uy lực, tất nhiên là bất phàm. Nhưng thấy kia cổ linh lực ở Giang Nam Nhứ lòng bàn tay phun ra nuốt vào, làm như tùy thời muốn bùng nổ, rồi lại tựa hồ là vẫn luôn hàm xúc không ra. Rốt cuộc, Giang Nam Nhứ bựa lưỡi sấm mùa xuân, lớn tiếng kêu gọi một tiếng thái. Nàng trong tay linh lực tức khắc phun trào mà ra, giống như là kiếm mang một loại. Đây là Giang Nam Nhứ trải qua bao nhiêu chiến đấu lúc sau, tự hành tôi luyện ra tới kỹ năng, đem linh lực tụ tập ở lòng bàn tay, lại không nháy mắt phát ra. Làm kia linh lực ở lòng bàn tay ma hợp, tựa phát chưa phát hết sức, lại là có thể phát ra nhất mạnh mẽ năng lực. Giang Nam Nhứ xem chuẩn kia dị thú lui tới địa phương, đem lòng bàn tay một khai, đơn trưởng xuống phía dưới, thân mình tự nhiên rũ xuống, như Phật tổ giáng thế giống nhau, phanh. Một cổ cự lực tự chỗ cao tập kích mà đến, lại là Giang Nam Nhứ lòng bàn tay đập tới rồi kia mặt biển phía trên. Nháy mắt, nhưng thấy kia mặt biển sôi trào đình chỉ xuống dưới. Giang Nam Nhứ thấy thế, tức khắc đại hỉ, vui dạo rực đứng lên thân mình. Tiếp theo, kia Giang Nam Nhứ thân mình tự giữa không trung vừa truyền một cái xoay tròn, liền xoay người đứng thẳng một bên. Tuy là như thế, Giang Nam Như vẫn là không dám đại ý. Nàng lòng bàn tay linh lực phun ra nuốt vào, lại là không có một tia thả lỏng. Hết chương.